Lời giới thiệu. Nếu bạn đang đọc cuốn sách này, có lẽ bạn chưa từng kết hôn bao giờ, hoặc là đã ly hôn hay quá bộ. Quyển sách này chia sẻ tình yêu, những thử thách và niềm vui riêng mà chỉ có những người độc thân mới có được. Dù tình trạng độc thân là do quyết định của bạn hay do hoàn cảnh đưa đẩy, những mẩu chuyện này sẽ khiến bạn cảm thấy mình không hề cô đơn. Khi bắt đầu thực hiện quyển sách, chúng tôi đã muốn tổng hợp những mẩu chuyện kể về những hoàn cảnh khác nhau của những người độc thân, từ những nam nữ thanh niên vừa 20 tuổi đến những phụ nữ đã 50 tuổi với tình duyên lỡ làng, hay những cụ ông 80 tuổi cô đơn trong tuổi già. Chúng tôi nhận ra rằng những cơ hội và thử thách dành cho nhóm đối tượng này rất đa dạng, muôn màu muôn vẻ và cũng rất cảm động. Mặt khác, chúng ta không thể nói về tình trạng độc thân mà không nhắc đến những khát khao cháy bỏng của họ về các mối quan hệ. Rất nhiều người độc thân luôn mong muốn có được mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Rồi đến những bậc cha mẹ đơn thân, chúng tôi hy vọng những mẩu chuyện này sẽ thấm vào tim những bà mẹ, những người cha ở khắp nơi, cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho họ trên chặng đường gian khó. Một trong những phần thưởng đáng giá nhất đối với chúng tôi khi biên soạn cuốn sách này là nhận ra sức mạnh và sự tận tâm ở những người cô độc. Sức mạnh đã giúp cuộc sống của họ được đầy đủ hơn, làm cho cuộc sống của những người quanh họ phong phú hơn. Cuối cùng chính là tình yêu. Tình yêu là sức mạnh to lớn nhất trong vũ trụ. Chúng ta vẫn thường nghĩ đến tình yêu dưới hình ảnh một cuộc hôn nhân hay mối quan hệ đôi lứa. Nhưng rõ ràng tình yêu còn có nhiều dạng khác. Và trong một thế giới mà hơn 50% dân số sống độc thân, chúng ta lại càng nhận ra tình yêu không chỉ dành cho những người bên nhau. Dựa trên tinh thần yêu thương đó, chúng tôi dành tặng cuốn sách này cho những người cô độc ở khắp nơi. Dù cho hoàn cảnh đẩy đưa bạn vào tình trạng độc thân như thế nào, chúng tôi vẫn hy vọng những mẩu chuyện này sẽ giúp bạn mở rộng trái tim và mang lại viễn cảnh về những điều kỳ diệu có thể xảy ra trong cuộc sống. Chúc cho con đường của bạn đầy hạnh phúc với những rung động diệu kỳ của tình yêu, dù bạn tìm thấy nó trong hoàn cảnh nào. Jack Canfield và Mark Victor Hansen.